Chấm, nụ hôn đó sau nụ hôn đầu bỡ ngỡ giật mình trước kia. Nhưng là nụ hôn cô cũng không thể quên lần đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Đã bao nhiêu lần anh nói, cuộc đời đâu chỉ có riêng những niềm vui, mà phải có cả nỗi buồn. Và anh chính là người đầu tiên khiến cô biết đến cảm giác của những điều đó. Còn ngược lại cô cũng nói với anh như vậy, cuối cùng vẫn là cô khiến anh yêu thương hơn cả chính mình. Một hồi, chìm trong những tiềm thức về quá khứ, tiếng gọi của cậu con trai khiến hai người giật mình. Mẹ ơi, cha hứa cho con ra vườn chơi. Cậu bé từ cửa nhanh nhảu chạy vào, hai bàn tay xách chiếc giỏ xinh xắn có vài chiếc bánh nhỏ. Giơ lên nói với cô mẹ đi cùng nhé. Cô nhìn nụ cười vui vẻ nở trên môi cậu con trai khẽ lấy tay vuốt lên má cậu bé. Sau đó mỉm cười khóe miếng đánh lên đôi đồng tử khiến khóe mi rớt ra một hàng lệ hạnh phúc. Cô gật gật, đứng lên rồi một tay nắm lấy tay cậu bé, một tay cầm chiếc giỏ bánh nhỏ của cậu bé. Đang định tiến ra khỏi căn phòng nhạc thì cậu bé bị đôi tay anh nhấc bổng lên. Anh bế cậu bé sang một bên cánh tay, còn bàn tay kia anh nắm lấy tay cô bước đi. Cậu bé ôm chắc cổ anh, vui vẻ ríu rít bên tai hai người. Nhìn anh và cậu con trai vui vẻ trêu đùa cọ mũi với nhau khiến cô có cảm giác khôn nguôi khó tả. Cô, đã lâu lắm rồi không thấy anh cười nhiều như vậy. Cả những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu bé cũng khiến cô chạnh lòng. Thực sự, có phải cô đã sai khi giấu giếm anh về cậu bé? Có phải cô chính thức lại có thêm một tội nữa, đó là chia cắt hai cha con họ? Suy nghĩ day dứt không yên, nhưng cô vẫn không khỏi lo sợ. Hạnh phúc đã lâu lắm rồi chưa bao giờ mỉm cười với cô. Hoặc có mỉm cười cũng chỉ đến vài giây lát thôi. Những cảnh tượng đẹp đẽ này, sợ rằng không lâu nữa nó sẽ biến mất. Sợ rằng cô phải chia cắt với hai người cô yêu thương hơn chính bản thân này. Cậu con trai này là điều hạnh phúc duy nhất cô có. Khi thế gian tội lỗi ngập tràn xung quanh cô, khi mọi thứ chỉ giống như bóng đêm một màu, thì tiếng khóc đầu tiên của cậu bé đánh thức cô. Tiếp theo là tiếng cười ríu rít không yên của cậu bé khai sáng cô rằng phải sống. Phải tồn tại để yêu thương đứa bé đứt ruột cô đã sinh được. Cậu bé không chỉ là ánh sáng, niềm tin, cuộc đời, sự sống của cô, mà còn là minh chứng cho cái tình yêu bất diệt mà cô dành tặng cho anh. Nếu sau này không còn những điều tuyệt vời này trong đôi mắt cô nữa, mà thay vào đó lại là một mảng đêm tối không lối thoát thì cô sẽ phải sống ra sao? Cách chương.